Chương 729, trong bóng đêm tiếng ca. Đại Linh ngồi, chính là yêu nguyệt cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hai người liên thủ chế tạo dẫn hư đất tên, rất chuẩn xác, rất hình tượng. Ở sau khi hoàn thành, chỗ kia giống như là một cái phóng đại vô số lần linh ngồi, có thể liên tục không ngừng đem hư hấp dẫn tới đó, thật giống như con cá tụ chung một chỗ cái ăn nhi giống nhau, cho nên là đại linh ngồi. Hiện tại cái này đại linh ngồi đã tiến nhập giai đoạn cuối cùng, cho nên yêu nguyệt mới đưa nguyên bản ở nghỉ thời kỳ trở về thi hồn giới đích Thọ Y quen cho bỏ, liền trực tiếp như vậy rời đi nói, yêu nguyệt thật sự là có chút không quá yên tâm, dù sao cái này đại linh ngồi đối với mình mà nói vẫn là tương đối trọng yếu. Tuy là vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành, chẳng qua cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, trên cơ bản mỗi ngày sau khi tan học yêu nguyệt đi trước thời điểm, đều sẽ có một hai thủ lĩnh hư ở đó phụ cận lắc lư. Hơn nữa yêu nguyệt cũng sớm cùng đóng quân linh đình tử thần chào hỏi, nơi này hư để cho bọn họ không nên cử động, nếu như bị bọn họ cho giết, yêu nguyệt thế nhưng không chiếm được chút nào chỗ tốt. Mặc dù không biết yêu nguyệt làm như vậy là cái gì, chẳng qua mỗi cái tử thần đều rất tốt đi chấp hành, bọn họ có thể không dám chống lại yêu nguyệt ý tứ, huống chi không cần phải nữa bất hòa hư chiến đấu. Mỗi ngày chỉ cần ở thành thị này trong lắc lư là có thể hoàn thành tuần tra, đối với bọn họ mà nói đây tuyệt đối là trời sập sự tình. Một đường bay nhanh, đại linh ngồi sở tại khoảng cách thị khu có chừng 15 km tả hữu, với yêu nguyệt không thua xe con tốc độ, đại khái là dùng một khắc đồng hồ thời gian cũng đã đến. Từ xa nhìn lại, phía trước mảnh phế tích thật giống như có một tầng sương mù dày đặc đang bao phủ, khiến người ta thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Không chỉ là buổi tối, ban ngày cũng là như vậy, đây cũng là che giấu tình huống nơi này mà tùy ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ viện bày máy móc. Hơn nữa ở chung quanh đây mỗi ngày 24h đều có hai cái tử thần tuần tra, nếu như gặp phải lầm vào nhân loại, đánh liền hôn mang đi ra ngoài, sau đó tiêu trừ ký ức. Cho nên mặc dù lớn linh ngồi chiếm diện tích không nhỏ, chẳng qua nhưng vẫn không có bị phát hiện. Làm yêu nguyệt đến thời điểm, quả nhiên liền thấy hai đầu hư đang ở nơi này từng lớp xương mù trung du đãng, từ xa nhìn lại thật giống như ở mộng du giống nhau, khoe miệng nứt ra vẻ tươi cười, bên hông quỷ thần đã rút ra. Là tả giao sắc chẳng kích, chỉ là bình thường nhất công kích, không có xì cải, cũng không có sử dụng bất kỳ kỹ năng, hai đầu hư liền trực tiếp hai nửa nứt ra. Thân thể phá tán thành vô số linh tử tiêu tán, một bộ phận lắng động ở chỗ này, trở thành đại linh ngồi chất dinh dưỡng. Vô hình kia linh hồn còn lại là bị quỷ thần tham lam cắn nuốt hết, hết thể đều tiến hành rất thuận lợi. Xa xa, đang đi tuần hai cái tử thần vừa lúc thấy như vậy một màn, mục trừng khẩu nốc, cằm đều rơi trên mặt đất. Tuy là với thực lực của bọn họ muốn giết chết loại này cấp thấp hư cũng không phải là việc khó gì, nhưng là phải giống yêu nguyệt thoải mái như vậy, đó là trăm triệu không làm được, trừ phi thực lực có thể đang tăng lên một hai tầng thứ. Nguyên bản bọn họ còn đối với yêu nguyệt cái này mới ra nhà tranh tiểu quỷ có thể giết chết xỉ lì ạn mà cầm thái độ hoài nghi, chẳng qua ở sau khi thấy một màn này bọn họ là thực sự thư, nhìn về phía yêu nguyệt ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, nhiều hơn một phần kính nể. Hảo hảo tuần tra, đừng cho nhân loại phát hiện nơi đây. Nhìn hai cái tử thần, yêu nguyệt phân phó nói. Phải sau đó, liền rời đi nơi này, đi qua tự mình tiến tới phương hướng đi. Hai cái tử thần nhìn yêu nguyệt bóng lưng rời đi, đều là vẻ mặt cảm khái, bắt đầu đàm luận vừa rồi một màn kia, coi như là bọn họ gắt đêm đổ gia vị. Trên không trung cấp tốc chạy vội, đi ngang qua một chỗ đường sắt thời điểm thân ảnh lại hơi ngừng, đầu ở chỗ này. Tính mà lắng nghe, tựa hồ là có tiếng ca ở bên thai quanh quẩn, cũng không phải là rất rõ ràng, rồi lại chui vào trong lỗ thai, mang theo một mị hoặc mùi vị, nếu như là người thường nghe thế tiếng ca mà nói. Ước đoán sẽ không tự chủ được hướng phía tiếng ca phát nguyên chỗ đi qua. Trong lòng giật mình, yêu nguyệt tựa hồ là nhớ tới cái gì. Từ bầu trời hạ xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, tạm thời buông ra lý trí của mình, làm cho bản năng theo thanh âm này đi tới, cước bộ không tự chủ được động, ở trong bóng đêm đen nhánh thất quải bát quải, đi tới một đặt vào rất nhiều thùng đựng hàng hậu cần sân rộng. Theo tiếp cận, tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, ẩn chứa trong đó rất mạnh dụ dỗ tính. Trừ phi trong cơ thể có linh lực mới có thể ngăn cản, nếu không, nếu như là người thường trong nháy mắt cũng sẽ bị bài hát này âm thanh mê hoặc, giống như là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư tiếng ca giống nhau. Sẽ phải không tệ, chính là người kia. Khẩn thủ tâm thần, đầu não nhất thời tỉnh táo lại, yêu nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ nhìn như chính là một cái bình thường thành trấn, chẳng qua bởi vì là trọng linh nơi, ở trong tòa thành này sinh hoạt không chỉ có riêng là nhân loại, đương nhiên, cũng không chỉ là tử thần, còn có rất nhiều nút trong bóng tối người không nhận ra sinh vật. Này đều là rất kỳ diệu giống, tuy là số lượng rất thưa thớt, thế nhưng từ góc độ nào đó mà nói, giống như tử thần, đều là gồm có không phải lực lượng của nhân loại. Chỉ bất quá vì tránh cho bị tử thần phát hiện, cho nên bọn người kia chỉ là ẩn tàng tại ám chỗ, cũng không dám quang minh tránh đại đâm chuyện này, coi như là sử dụng lực lượng của chính mình, cũng đều là lén lén lút lút tiến hành. Cũng tỉ như bài hát này âm thanh, yêu nguyệt cũng không nhận ra nhân loại bình thường có thể phát sinh loại này có cường liệt dụ dỗ tính thanh âm. Con chuột xuất đầu, đi xem một chút đi. Thả người nhảy lên, cước bộ điểm nhẹ, ở nơi này thùng đựng hàng thượng nhảy, thân thể mềm mại, không có phát sinh chút nào âm thanh, cả người đều dung nhập trong đêm tối, thoạt nhìn giống như quỷ mị. Theo tiếp cận tiếng ca đầu nguồn, yêu nguyệt lại càng tăng xác định, cái này ca hát tuyệt đối chính là người kia. Tình hình bây giờ mấy có lẽ đã cùng trong trí nhớ mình đoạn ngắn trọng đóng lại, bất đồng duy nhất chính là nhân vật chính phát sinh biến hóa, không phải cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ, mà là mình, yêu nguyệt. Rất nhanh, yêu nguyệt liền dừng bước lại, rơi ở một cái thùng đựng hàng mặt trên, đem linh lực bao trùm ở trong mắt của mình thượng, nguyên bản bóng đêm đen thủi ở trong mắt của chính mình chung trong nháy mắt liền sáng như ban ngày, không còn cách nào ngăn cản tầm mắt của mình, vận dụng hết thị lực. Hướng về xa xa 500m ra ngoài chỗ đó nhìn lại. Một nữ nhân, ngồi ở chất ở một chỗ xi măng đường ống thượng, môi đỏ mọng khẽ nhếch, yêu mỹ mà mê người tiếng ca chính là từ nơi này trong cái miệng nhỏ chuyển tới. Một bóng người đang đã bị tiếng ca dụ dỗ, lung la lung lay hướng phía nữ nhân kia tiếp cận, lại hồn nhiên không cảm giác.